Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, chương 1586, kỵ binh giao phong. Dã tâm như cùng một cái lao nhanh dòng sông, đợi đến tiến vào đại dương mênh mông thời điểm, dã tâm chính là biến đến không cách nào khống chế. Giang Thành Tử nhìn chăm chú lên đưa lưng về phía người áo đen. Nhẹ giọng nói ra, hiện tại thượng quan Đoan Lôi nội tâm đã là tư sinh ra dã tâm. Chính như cái kia vừa mới nảy mầm mầm non, nếu là ta có thể kịp thời tưới nước, bón phân, như vậy cái này khỏa mầm non đem sẽ trưởng thành là đại thụ che trời. Không cách nào khống chế, đến lúc đó tuyết quốc tự nhiên là sẽ phát sinh dung chuyển. Người áo đen đưa lưng về phía Giang Thành Tử. Thanh âm khàn giọng mà nói, mãng nôn tưởng, dã tâm muốn đầy đủ, ngươi phải cẩn thận điều khiển đây hết thảy, đề phòng Lý Kỳ Phong người này, hắn đã làm dối ta rất nhiều chuyện, nhưng lại không có thể xảy ra sự cố. Giang Thành Tử gật gật đầu, nói ra, yên tâm, ta biết làm như thế nào đi làm, bất quá cái này Lý Kỳ Phong đích thật là phiền phức. Ta ba cái đồ đệ đều đã góp đi vào, hắn lại là còn sống thật tốt. Người áo đen trầm mặc một chút, nói ra, Lý Kỳ Phong đây là một thanh kiếm hai lưỡi, có lợi cũng có hại, chờ đến thời cơ thỏa đáng thời điểm, sẽ đích thân xuất thủ, để phòng hắn phá hư ngươi bố cục. Giang Thành Tử gật gật đầu, nói ra, minh bạch. Người áo đen tiếp tục nói, nhớ kỹ. Càng là đến thời khắc mấu chốt, càng là muốn chú ý cẩn thận, để tránh phí công nhọc sức. Giang Thành Tử nói, ta hiểu rồi. Người áo đen gật gật đầu, thân thể phóng lên tận trời, chớp mắt chính là biến mất vô tung vô ảnh. Giang Thành Tử thở dài ra một hơi, cả người như chút được gánh nặng đồng dạng, ánh mắt rủ xuống. Giang Thành Tử ánh mắt rơi vào trong lòng bàn tay bình bát phía trên. Trong đó du động hắc mãng thế mà mọc ra kim sắc râu rồng. Trong đôi mắt lập tức lộ ra một vẻ kinh ngạc. Trong lòng càng thêm đối rời đi người áo đen thân phận hiếu kỳ. Cái này rốt cuộc là ai? Giang Thành Tử nhẹ giọng nói. Đoạt được hắc thành mà không vào hắc thành. Cái này khiến thái càn trong quân sinh ra mấy phần không muốn chi ý. Thế nhưng là đối mặt với quân lệnh, tất cả không muốn không thể không dằn xuống đáy lòng. Quân doanh chú đóng hắc thành bên ngoài, Lý Thanh đã là phái đi ra mười mấy tốp thám tử. Vì cái gì chính là điều tra tuyết quốc bại lui nhanh như vậy, đến cùng là nguyên nhân nào? Phái ra thám tử trở về, bảo đảm bốn phía không mai phục, cũng không có cạm bẫy. Như vậy trải qua, Lý Thanh trong lòng càng thêm nghi hoặc. Tại đánh hạ hắc thành ngày thứ ba, thái càn đại quân lần nữa xuất phát. Lần này phi yến thiết kỵ phía trước, ngự giáp quân theo sát phía sau, an bài xuống 3.000 người phụ trách đóng giữ hắc thành, còn lại đại quân toàn bộ điều động cường thế ép tiến. Hai quân bất quá là khoảng cách 30 dặm, tin tức rất nhanh truyền vào đến tuyết quốc trong quân doanh. Nguyên Liệt thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, hiện đang khảo nghiệm tuyết quốc sĩ tốt thời khắc đến. Hiện tại đã là môn hộ mở ra, nếu là không cách nào tuyết quốc đại quân không cách nào chống cự thái càn đại quân xâm lấn. Như vậy mình làm hết thảy khổ tâm bố cục đều sẽ tan thành bọt nước. Nguyên Liệt tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nam niệm Phật, người dẫn đầu đại tuyết long kỵ tiến đến nghênh địch, nhớ kỹ không tiếc hết thảy chặn đường thái càn đại quân. Tuyệt đối không thể lấy để vượt qua lòng khảm lương. Nguyên Liệt mặt sắc ngưng trọng nói. Nam niệm Phật gật gật đầu, nói ra, mời đại ca coi chừng. Ta ổn thỏa sẽ không để cho thái càn quân đội vượt qua lòng khảm lương. Nguyên Liệt trầm tư một chút, nói ra, ngươi yên tâm, đợi đến các ngươi giao phong thời điểm, ta sẽ phái ra thiết lưu khinh kỵ từ cánh triển khai công kích. Như thế đến nay có thể giảm bớt đại tuyết long kỵ tổn thất. trong cuộc chiến tranh này Đại Tuyết Long kỵ thế nhưng là chúng ta chỗ dựa lớn nhất. Có thể là có thể giảm bớt Đại Tuyết Long kỵ tổn thất. Nam Niệm Phật nói, Đại Tuyết Long kỵ sức chiến đấu đích thật là rất mạnh. Thế nhưng là lần trước cùng Phi Yến Thiết Kỵ giao phong, cũng là không có chiếm được bao lớn thượng phong. Nếu là lấy Đại Tuyết Long kỵ đi đối chọi gay gắt, chỉ sợ, Nguyên Liệt nói, ta biết ngươi cực kỳ đau lòng, ta sao lại không phải, cái này Đại Tuyết Long kỵ là ta một tay tạo ra, cũng là trong lòng của ta thịt, nhưng đây là chiến tranh, ta không có lựa chọn nào khác, một trận chiến này chúng ta không lui được, cũng là trăm không được. Nam Niệm Phật trùng điệp gật đầu, nói ra, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Nguyên Liệt đem đặt ở bàn trà phía trên hai đài rượu ôm lấy. Nói, cái này hai đài liệt tửu là các ngươi chuẩn bị. Hy vọng các ngươi giết địch dũng mãnh. Nam Niệm Phật ôm lấy hai đài rượu liền là đi ra ngoài. Nguyên Liệt không cùng theo Nam Niệm Phật đi ra. Hắn tin tưởng Nam Niệm Phật nhất định lấy làm tốt hắn nghĩ muốn hắn làm sự tình. Hắn chỉ cần chờ đợi tin tức là đủ. Hai đài liệt tửu bay ra tại Đại Tuyết Long kỵ trước đó. Các huynh đệ, lần này Thái Càn đại quân cường thế mà đến. Chúng ta là Tuyết Quốc quân nhân. Chúng ta là Đại Tuyết Long kỵ. Chúng ta cần phải làm là đoạn giết bọn hắn. Không để bọn hắn vượt qua lòng khảm lương. Nam Niệm Phật cao giọng nói. Cái này hai đài rượu là đại soái cho. Hiện tại chúng ta không uống. Đợi đến chúng ta đánh bại Thái Càn kỵ binh, chúng ta lại đến uống cái này thắng lợi chi rượu. Nam Niệm Phật thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Giết, giết, giết. Đại Tuyết Long kỵ lập tức bộc phát ra chiến ý kinh người. Nam Niệm Phật trở mình lên ngựa, cái thứ nhất xông ra. Ba vạn Đại Tuyết Long kỵ theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp, tựa như là Uông Dương đại hải phía trên phun trào triều tịch, cuồn cuộn hướng về phía trước, thế không thể đỡ, bụi đất tung bay, móng ngựa như sấm, từ nhiều rừng nhìn về phía nơi xa nâng lên bụi đất, bắt đầu thôi động dưới hông chiến mã gia tốc, thống lĩnh gia tốc, theo sát phía sau Phi Yến Thiết Kỵ tự nhiên là tâm hữu linh tê bắt đầu gia tăng tốc độ. Mấy hơi ở giữa song phương đã là riêng phần mình tiến vào tầm mắt của đối phương. Từ nhiều dừng tay phải giơ lên, sau lưng Phi Yến Thiết Kỵ động tác nhất trí bắt đầu dựng cung bắn tên. Một đợt mưa tên lập tức bắn trụm mà ra, mưa tên ra đâm thủng bầu trời. Nam Niệm Phật giơ lên trong tay trường thương, chăm chú đất kẹp ở dưới nách, hai tay cầm súng. Đại Tuyết Long kỵ đỉnh lấy đâm rách sát thương khung mà xuống mưa tên tốc độ lại thăng. A, gầm lên giận dữ phát ra. Nam Niệm Phật trường thương đem một vị Phi Yến Thiết Kỵ đâm xuyên xuống ngựa. Trùng điệp té ra, đối diện mà dài thương sát Nam Niệm Phật gương mặt mà qua. Lưu lại một đạo dễ hiểu vết thương. Đau nhức kịch liệt, trong nháy mắt. Đại Tuyết Long kỵ cùng Phi Yến Thiết Kỵ giao chiến cùng một chỗ. Đại Tuyết Long kỵ bộc phát ra chiến ý kinh người, tựa như là từ trên vách đá rơi xuống mà xuống thác nước. Thế không thể đỡ, tại tiếp xúc trong nháy mắt, điểm sắc bén trường thương chính là đâm xuyên địch nhân thân thể. Chiến mã uy thế không giảm, trường thương vẫn là thẳng tắp hướng phía trước đâm ra. Thuận thế đinh nhập người kế tiếp trong thân thể, trường thương đã là nặng nề, hàng trước nhất Đại Tuyết Long kỵ trực tiếp là từ bỏ trường thương. Rút ra bên hông trường đao bắt đầu chém giết, nếu là đứng ở không trung quan sát phía dưới, chính là sẽ phát hiện công kích giết địch Đại Tuyết Long kỵ lấy Nam Niệm Phật là chùy nhọn tựa như là cái dùi bình thường, hung hăng đâm vào Phi Yến Thiết Kỵ bên trong. Giao phong trong nháy mắt, Phi Yến Thiết Kỵ chính là ăn mấy phần thua thiệt, thế nhưng là theo ba hàng đầu ngã xuống, hàng thứ tư lại là chống lại Đại Tuyết Long kỵ thế công. Đối mặt với giống như thép chùy đồng dạng đâm vào Đại Tuyết Long kỵ, Phi Yến Thiết Kỵ bắt đầu biến hóa trận hình,